tôi không dám nhận lỗi ấy. Vậy tôi xin về nói lại với chúa công tôi. Nói xong liền quay xe trở về. Quản Di Ngô bảo Tề Hoàn Công rằng, người nước Sở còn quật cường lắm, chưa có thể lấy miệng lưỡi mà khuất phục được, ta phải tiến quân lên để ra uy mới được. Nói xong, truyền cho các nước đều tiến quân đến đóng ở đất Kinh Địa, Sở. Thành Vương cho Tử Văn làm đại tướng, đem quân ra đóng ở đất Hán Nam. Tử Văn nói với Sở Thành Vương rằng, Quản Di Ngô là một người giỏi binh pháp, nay đem quân các nước đến đây, tất là đã có mưu kế vạn toàn rồi. Ta nên sai sứ đi một lần nữa để dò xem mạnh yếu thế nào. Bấy giờ hoặc đánh hoặc hòa, ta sẽ tùy liệu. Sở Thành Vương nói, bây giờ biết sai ai được? Tử Văn nói, Khuất Hoàn đã biết mặt Quản Di Ngô thì nên sai đi lần nữa. Khuất Hoàn nói, lần trước tôi đã nhận cái lỗi không cống cỏ bao màu. Nếu đại vương muốn giảng hòa thì tôi xin gắng đi để gỡ mối lôi thôi cho hai nước. Còn như muốn đánh thì xin sai người nào hơn tôi mới đi được. Sở Thành Vương nói, hoặc đánh hoặc hòa, ta cho ngươi được tùy thương thuyết. Khuất Hoàn phụ mệnh Sở Thành Vương, lại đến chỗ quân Tề đóng, xin vào yết kiến Tề Hoàn Công. Quản Di Ngô nói với Tề Hoàn Công rằng, nước Sở lại cho sứ đến, tất là xin giảng hòa, chúa công nên tiếp đãi cho tử tế. Khuất Hoàn vào yết kiến Tề Hoàn Công, sụp lại hai lạy. Tề Hoàn Công đáp lễ lại rất tử tế, rồi hỏi xem ý muốn thế nào. Khuất Hoàn nói, chúa công tôi vì cớ không cống cỏ bao mao, để quý quốc phải đem quân tới đây. Chúa công tôi biết tội lắm rồi. Nếu quý quốc chịu giúp quân khỏi một xá, thì chúa công tôi há không dám vâng mệnh. Tề Hoàn Công nói, nếu đại phu biết khuyên quốc quân giữ trọn chức phận, khiến cho ta có thể tâu lại với thiên tử được, thì ta còn đợi gì nữa mà chẳng rút quân. Khuất Hoàn về nói với Sở Thành Vương rằng, tôi nói với Tề Hầu đã chịu rút quân rồi. Tôi lại có hẹn với Tề Hầu xin đem cống cỏ bao mao, vậy đại vương chớ có thất tín. Sở Thành Vương lại sai người Đê Không Y do thám xem chư hầu đã rút quân về chưa. Quân sĩ về báo rằng, quân các nước rút ra ngoài 30 dặm, đóng tại đất Thiệu Lăng. Sở Thành Vương nói, Tề Hầu đã chịu rút quân, thế là có ý sợ ta. Nói xong, lại toan bỏ không cống cỏ bao mao nữa. Tử Văn nói, vua tám nước chư hầu còn không nỡ thất tín với một kẻ thường dân, thế mà đại vương lại muốn cho một kẻ thường dân thất tín với vua các nước sao? Sở Thành Vương nín lặng, không nói gì cả, rồi sai Khuất Hoàn đem mấy xe vàng lụa đến đất Thiệu Lăng để khao quân chư hầu. Lại sai sửa soạn sẵn một xe cỏ bao mao, đem đến trình với Tề Hoàn Công để rồi sai sứ vào cống thiên. Lạm Bàn, A Trên. Mục tiêu của Tề Hoàn Công và Quản Di Ngô là đánh Sở, nhưng mượn cớ là đánh sái để Sở không phòng bị, thừa cơ đánh úp. B Trên. Việc chuẩn bị đánh nước sái và nước Sở của Tề Hoàn Công và Quản Di Ngô rất hoàn. Bị, giảng hòa, liên minh, mật ước với các nước Giang, Hoàng, Thư và Lỗ. Chặt bớt vây cánh của Sở là nước Từ, đánh nước sái. Cầm chân quân Sở bằng cách phao tin cứu Trịnh. C Trên. Bí mật bị tiết lộ. Thụ Điêu đã tham vàng bạc và tiết lộ bí mật quân sự cho sái biết. Sái báo với Sở và Sở đã phòng bị. Quản Di Ngô nhanh chóng hiểu rằng mưu kế của Tề đánh Sở đã bại lộ, nên một mặt tiến quân để dọa dẫm, một mặt tiến hành thủ đoạn ngoại giao để cho Sở cầu hòa, tùy cơ ứng biến rất tài tình. D Trên. Kết cục, một chuyến xuất quân của Tề Hoàn Công và Quản Di Ngô, nước sái không phòng bị chỉ dựa dẫm vào nước Sở nên đã bại trận. Nước Từ bị nước Thư thôn tính, nước Trịnh được cứu, nước Sở cầu hòa. E Trên. Vai trò của Khuất Hoàn cũng khá nổi bật, báo cho Tề biết là Sở đã biết mưu kế của Tề, ngăn Tề tiến công, dùng ngoại giao để Sở khỏi lâm vào cuộc chiến, cũng là cách tương kế tựu kế. 3. Dĩ Khuất cầu thân, có để duỗi. Dĩ Khuất cầu thân là co mình lại để lấy thế duỗi ra, tượng như con rồng, cuộn thì ngắn vươn thì dài, như con hổ thu mình để vươn ra chụp con mồi, như con cáo rút cổ lại để nhảy ra cắn người. Là những thuật giả bệnh, giả sắp chết, giả điên, để lừa đối phương. Đối phương tưởng là vô hại, chủ quan không phòng bị, từ đó tung đòn ác hiểm để tiêu diệt. Kế này dựa trên đạo lý có âm dương, dương động thì hành động, âm ngưng thì thu tàng, dương động thì xuất, tùy theo âm mà nhập. Khi chưa gặp thời cơ, cơ hội, cần lui thì lui. Khi gặp thời cơ, cơ hội, cần tiến thì tiến. Lui thì thanh tĩnh nhẹ nhàng, tiến thì nhanh ồ ạt. Lui như rồng ẩn vực sâu, tiến như hổ lao xuống núi. Thí dụ A,

khóc rằng: "Hôm nay chủ công bỏ binh quyền, tự trói xin hàng, không tránh khỏi chết ở chợ cửa đông đâu." Sảng nói: "Thái phó tất không thất tín với ta." Bởi thế, Tào Sảng đem ấn thụ đưa cho Hứa Trần hai người mang về trước, giao nộp Tư Mã Ý. Quân sĩ thấy không có tướng ấn, lẻ tẻ tan mất cả. Thủ hạ Tào Sảng chỉ còn mấy người, đi theo về đến Phù Kiều. Tư Mã Ý cho ba anh em Tào Sảng hãy về nhà riêng, còn các quan đi theo thì tống giam chờ sắc chỉ. Anh em Tào Sảng khi vào đến thành, không còn một người nào theo hầu. Hoàn Phạm về đến cầu, Tư Mã Ý ngồi trên ngựa trò roi mà rằng: "Hoàn đại phu cớ sao lại thế?" Hoàn Phạm cúi mặt xuống không nói gì, rồi đi vào thành. Tư Mã Ý rước xa giá nhổ trại về Lạc Dương. Ba anh em Tào Sảng về đến nhà, Tư Mã Ý dùng khóa to khóa cửa lại, sai 800 dân phu vây giữ. Tào Sảng trong bụng lo buồn, hy nói: "Trong nhà ta thiếu lương ăn, anh thử viết thư đưa cho thái phó vay lương. Nếu y đem đỡ cho ta, thì tất không nỡ hại nhau." Sảng liền viết thư sai người cầm đến. Tư Mã Ý xem thư, cho người vận 100 hộc lương vào phủ Tào Sảng. Sảng mừng nói: "Tư Mã công hẳn không bụng nào nỡ hại ta." Từ đó không lo gì nữa. Tư Mã Ý trước hết bắt Trương Đương tống ngục tra hỏi. Đương xưng ra bọn Hà Yến, Đặng Dương, Lý Thắng, Tất Phạm, Đinh Bật 5 người đồng mưu phản nghịch. Ý lấy khẩu cung, rồi sai bắt bọn Hà Yến tra hỏi minh bạch. Cả bọn cùng xưng là trong 3 tháng nữa thì làm phản. Ý sai đồng gông giáo cả lại. Tướng giữ cửa thành là Tư Phiên tố cáo Hoàn Phạm trá xưng phụng chiếu ra thành, nói là thái phó làm phản. Ý nói: "Vu cho người làm phản, tội cũng như làm phản." Liền sai bắt cả bọn Hoàn Phạm bỏ ngục, rồi bắt ba anh em Tào Sảng và các người phạm tội, cùng cả ba họ điệu ra ngoài chợ chém sạch. Bao nhiêu của cải tịch thu bỏ kho làm của công, lạm bàn, một trên. Ngay cả Khổng Minh cũng kiêu mặt Tư Mã Ý, rõ ràng Tào Sảng không phải là đối thủ của Ý. Hai trên, Tào Sảng danh vọng đã lên đến cực điểm, nắm hết binh quyền, cao sang, xa hoa. Chủ quan không hiểu được âm mưu Tư Mã Ý, thiếu phòng bị, lại còn cao hứng kéo quân ra khỏi hang ổ để săn bắn. Khi gặp nguy biến, nhu nhược sợ chết, không nghe lời mưu sĩ, thiếu quyết đoán. Đúng như lời Tưởng Tế, con ngựa hèn tham nắm đậu trong chuồng, có túi khôn cũng không dùng được. Khi đắc thế khoác lác la mắng cấp dưới, tiền hô hậu ủng. Lúc thất bại run rẩy khóc lóc, bọn tay chân thuộc hạ lãng già, chịu nhục xin gạo ăn để cầu sống, ảo tưởng kẻ thù sẽ tha mạng nhưng kết CUC cũng bị chém rửa chợ. Ba trên, ngoạn mục là Tư Mã Ý cáo quan, giả bệnh, giả nghĩnh ngãng, yếu đuối như sắp chết, còn chuối chăn. Nhưng khi có cơ hội thì sáng suốt sắp đặt đâu vào đấy, cướp lại được binh quyền địa vị. Thủ đoạn chính trị thật ghê gớm. Một màn kịch giả bệnh, giả sắp chết, thay đổi, khuynh đảo cả một thế lực của một triều đình. Bốn trên, đáng buồn là Hoàn Phạm được gọi là túi khôn chẳng khôn chút nào, khi biết rằng đụt như chó lợn thì quá muộn. Năm trên, Quỷ Cốc còn cho rằng âm thì thối tàng, không hành động. Lẽ thường thì âm cực điểm sẽ chuyển hóa thành dương, đó là thời cơ nhanh chóng hành động. Sáu trên, bàn về kế này người ta cho rằng bắt trước một loài cá gọi là mê ngư, cá sống trong bùn. Khi mặt nước có biến động rút nhanh xuống bùn bất động, nhịn ăn hàng năm, sáu tháng, người ta không phát hiện được nên nó sống sót và sống rất lâu. Bốn, tiên đả hậu ma, trước đánh sau bắt. Tiên đả hậu ma là trước đánh sau bắt, ví như muốn bắt cá, trước là khuấy lên cho đục nước làm cho cá mất phương hướng, sau đó là mò bắt cá. Dựa vào nguyên lý âm dương, đóng mở để quan sát, thẩm định, đo lường lực lượng, khả năng, kỹ năng, kỹ xảo, sở trường, sở đoản của đối phương. Muốn đánh bại một đạo quân thì làm cho đạo quân ấy mệt mỏi, tiêu tan ý chí sau đó mới tiến quân. Muốn thôn tính một nước thì phải làm cho nước đó rối loạn, vua không phân biệt được phải trái. Chính tà, trung nịnh, quần thần và nhân dân mất niềm tin. Muốn cho một nước thần phục mình phải cắt đứt chỗ dựa của nước đó. Ví dụ A, diệt mầm sự cháo trở. Nước Trịnh khi theo Sở lúc theo Tấn, lúc theo Sở. Tấn Điệu Công giận lắm, hỏi các quan đại phu rằng: "Người nước Trịnh phản phúc, quân ta đến thì theo, quân ta về lại phản. Nay muốn cho người nước Trịnh một lòng theo ta thì nên dùng kế gì?" Tuân Dinh hiến kế rằng: nước Tấn ta không thu phục được nước Trịnh là vì người nước Sở cố sức mà tranh nước Trịnh với ta. Nay muốn thu phục được nước Trịnh thì tất phải đối địch với Sở, mà muốn làm cho Sở khốn đốn thì nên tìm kế dĩ giật đãi lao, lấy khỏe mà đánh mỏi mệt. Tấn Điệu Công nói: thế nào là dĩ giật đãi lao? Tuân Dinh nói: quân nước mình không nên dùng luôn thì người mình nhọc, quân chư hầu không nên điều động luôn thì chư hầu oán, trong nhọc mà ngoài oán, cứ như thế thì không bao giờ thắng được Sở. Tôi xin đem quân ta chia ra làm ba đạo, mỗi đạo quân có mấy nước chư hầu phụ thuộc vào, thay đổi nhau mà đối địch với quân Sở. Sở tiến thì ta lui, Sở lui thì ta tiến. Đem một đạo quân của nước ta mà làm cho cả nước Sở không lúc nào được yên, như thế thì nước Sở khốn quần, bấy giờ nước Trịnh tất phải một lòng theo ta. Khi xuất quân, Tuân Dinh truyền lệnh rằng: ba đạo quân cứ thay phiên nhau đánh Trịnh, hễ Trịnh chịu giảng hòa thì lại rút về ngay, nhất thiết không được giao chiến với quân Sở. Quả nhiên sau này Trịnh không dám phản bội nước Tấn. Lạng Bàn: một trên, sở dĩ nước Trịnh tại sao sớm đầu tối đánh là do nước Sở ủng hộ, lôi kéo. Sở là chỗ dựa của Trịnh, Sở biến loạn thì không bảo vệ được Trịnh, buộc Trịnh phải cầu hòa với Tấn. Hai trên, trước đánh Sở, tiên đả, làm cho nước Sở mỏi mệt, sau mới bắt, hậu ma, Trịnh chui vào dọ cầu hòa. Ba trên, kế này còn có tên gọi khác là dĩ giật đãi lao, lấy sự nghỉ ngơi, khỏe mạnh đánh người mỏi mệt, làm tiêu hao nhuệ khí, sức lực của đối phương, đợi đối phương tinh thần sa sút, rối loạn thì tiến đánh. Với kế này, thời Đông Tấn, Tào Huyền tướng nước Tấn đã đánh tan tác 90 vạn quân của Bố Kiên tướng nước Tần tại sông Phì Thủy. Ví dụ B, tiêu tan dũng khí. Trang Công và Tào Quệ đi trên một chiếc binh xa ra trận đánh nhau với quân Tề tại Trường Thược. Trang Công chuẩn bị đánh chống trận ra lệnh công kích, Tào Quệ nói: chưa đến lúc, chưa được hạ lệnh xuất kích. Quân Tề đánh 3 lần chống trận, Tào Quệ nói: có thể đánh chống trận và phát lệnh công kích rồi. Quân Tề thua trận tan rã, Trang Công chuẩn bị truy kích, Tào Quệ nói: chậm một chút. Tào Quệ xuống xe kiểm tra dấu vết binh xa của quân Tề, leo lên thành xe nhìn ra nơi xa xa, rồi nói rằng: được rồi. Thế là Trang Công hạ lệnh truy kích quân Tề. Lời bàn của Tào Quệ. Sau khi đánh thắng trận, Trang Công hỏi Tào Quệ vì sao làm như vậy. Tào Quệ trả lời: về việc đánh nhau cần phải có dũng khí. Lần thứ nhất đánh chống trận, để lấy dũng khí quân đội. Đánh chống trận lần thứ hai thì dũng khí đang hăng sẽ tàn lụi dần. Đến lần chống trận thứ ba thì dũng khí quân đội sẽ mất hết dũng khí của quân Tề xuống hết. Trái lại, dũng khí của quân ta tràn đầy, cho nên chúng ta đánh bại được quân Tề. Nước lớn là khó dự liệu, e rằng họ giả vờ tháo chạy rồi nằm lại mai phục. Tôi xuống xe xem thấy vết xe của quân Tề rất lộn xộn, leo lên cao thấy quân kỳ của họ cái nằm ngang cái nằm dọc, nên tôi phán đoán rằng không phải quân Tề giả bộ tháo chạy để dụ chúng ta, nên mới bắt đầu hạ lệnh truy đuổi chúng. Chương 2. Sách phản ứng. Phản ứng chi sách. Một trên, ngày xưa người ta săn muông thú trước là giăng bẫy, bùa lưới. Sau đó người ta ném đá hay đánh vào đá hoặc một vật gì đó, làm cho muông thú hoảng sợ, phản ứng, chạy ra khỏi hang ổ, nơi ẩn nấp và sa vào lưới. Do đó, có thành ngữ đầu thạch vấn lộ, ném đá hỏi đường, là đánh động sau đó quan sát phản ứng, thăm dò động tĩnh của đối phương và từ đó ra tay hành động. Hai trên, thuật phản ứng dựa trên cơ sở động và tĩnh của âm dương, trên quy luật đồng thanh thì hô ứng, cùng một đạo, cùng một đường lối thì đồng quy với nhau, cùng quy về một mối, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Ba trên, thuật phản ứng được áp dụng trên nhiều lĩnh vực, a dùng để ôn chuyện cũ hiểu chuyện mới, ôn cố chi tân. Phản là biết quá khứ, ứng là biết hiện tại. Những gì hợp với hiện tại thì giữ gìn và ứng dụng, cái gì không còn thích hợp với hiện tại thì loại trừ. Phải tìm hiểu quá khứ mới hiểu được hiện tại, hiểu được hiện tại mới biết được tương lai. B dùng để hiểu mình, hiểu người. Muốn hiểu rõ người khác thì trước hết phải tự hiểu chính mình. Hiểu người là trí, hiểu mình là sáng suốt. Có sáng suốt mới sinh ra trí, và có trí mới sinh ra sự sáng suốt. C về phương diện ngoại giao, du thuyết và hành động. Muốn đối phương nói thì ta phải im lặng, muốn đối phương duỗi thì ta phải co, muốn đối phương cao thì ta phải thấp, muốn đối phương thu lại thì ta phải phóng ra. D trong đối thoại. Khi đối phương phát ngôn ta nên lắng nghe và lưu ý, xét kỹ về thái độ, sự tình, đạo lý, sách lược. Thái độ là vui, buồn, giận, ghét. Lý luận là chỗ nào hợp lý, chỗ nào không hợp lý. Sự tình chỗ nào là thật, chỗ nào là giả. Đạo lý, sách lược thì đâu là sự tương đồng, đâu là sự không tương đồng. E về hùng biện và tranh luận. Dựa vào quy luật đồng thanh hô ứng, tạo sự hô ứng giữa ta với người đối thoại, thu hút đối phương vào cuộc tranh luận. Đối thoại như nam châm thu hút sắt, như móc mồi cho cá cắn câu, răng lưới để săn bắt muông thú. Mục đích dẫn dụ đối phương nói lên sự thật, bộc lộ ý chí, xu hướng và cuối cùng đối phương phải theo sách lược đường lối do ta đề xướng. 4 trên. Khi sử dụng thuật phản ứng, phải cực kỳ thuần thục, chính xác như hậu nghệ bắn tên, tự nhiên, linh động như cá bơi lội trong nước thì mới thành công. Như đã nói, dương gọi là quân đạo hoặc là thiên đạo, tượng hình tròn. Âm gọi là thần đạo hoặc quân đạo hoặc địa đạo, tượng hình vuông. Sau khi dùng thiên đạo để phát hiện, dẫn dụ đối phương thì dùng địa đạo để phụng sự cho thiên đạo. 5 trên. Thuật phản ứng gồm có các mưu kế. Dĩ giả cầu chân, lấy giả làm thật. Đầu thạch vấn lộ, ném đá hỏi đường. Dĩ tĩnh chế động, lấy tịnh chế động. Giả si bất điên, giả ngu nhưng không điên. Kế thứ nhất, dĩ giả cầu chân, lấy giả làm thật. Dĩ giả cầu chân là lấy chuyện giả làm chuyện thật để đánh vào tâm lý của đối phương, kích động đối phương. Kế này dựa trên nguyên tắc đồng thanh tương ứng, hoặc còn gọi là đồng thanh tương hô, thực lý đồng quy. Xét cho cùng, ai cũng có danh dự, quyền lợi, cuộc sống riêng. Khi quyền lợi, danh dự, cuộc sống riêng bị xúc phạm hoặc đe dọa nặng nề thì dễ dàng phản ứng bộc lộ cá tính, quyết tâm bảo vệ danh dự, quyền lợi và cuộc sống của mình. Thí dụ A, một nền đồng tước. Trong việc liên kết với Lưu Bị để đánh Tào, Ngô Quốc Thái thấy Tôn Quyền nghi hoặc không quyết, mới bảo: khi hấp hối mẹ con dặn phải theo lời di chúc của bá phù, là phàm công việc trong nước không quyết định thì hỏi Trưng Chiêu, việc bên ngoài không quyết định được thì hỏi Chu Du. Nay sao không cho mời Chu Du về mà hỏi? Quyền mừng lắm, lập tức sai sứ ra Phiên Dương mời Chu Du về bàn việc. Chiều hôm ấy được tin Lỗ Túc đưa Khổng Minh đến, Du ra tận cửa đón vào. Thi lễ xong, chia ngôi chủ khách ngồi chơi, Túc hỏi Chu Du rằng: nay Tào Tháo huy động lực lượng lấn chiếm miền Nam, hòa với đánh chỉ có hai con đường. Chúa công chưa quyết định, cốt đợi tướng quân. Ý kiến tướng quân thế nào? Du nói: Tào Tháo mượn tiếng thiên tử thì không nên kháng cự, và lại thế, Tào to lắm, chưa dễ địch nổi. Đánh thì tất thua, mà hàng thì dễ yên. Ý ta đã quyết, ngày mai ta vào hầu chúa công xin sai sứ đi hàng Tào. Lỗ Túc ngạc nhiên nói: ông nói lầm rồi, cơ nghiệp Giang Đông đã trải qua ba đời rồi, sao một chốc để vào tay người khác? Tôn bá phủ trước đã dặn phàm công việc ngoài phó thác cho tướng quân. Chính lúc này phải trông cậy vào tướng quân giữ sao cho cơ nghiệp Đông Ngô vững như núi Thái Sơn. Chẳng rẻ tướng quân cũng theo lời mấy đứa hèn nhát đó sao? Du nói: sáu quận Giang Đông, nhân dân đông đúc biết bao. Nay nếu bị nạn binh đao tất quy oán cho ta, nên ta nhất định xin hàng. Lỗ Túc nói: không thể được, tướng quân là bậc đại anh hùng, Đông Ngô là nơi hiểm trở, vị tất Tào Tháo đã làm mưa làm gió gì được. Hai người cùng tranh luận, Khổng Minh chỉ thu tay cười mát. Du hỏi: tiên sinh có việc gì mà phải cười? Khổng Minh đáp: tôi có cười gì đâu, chỉ cười tử kính không thức thời. Túc hỏi: sao tiên sinh bảo tôi không thức thời? Khổng Minh đáp: công cần hàng Tào rất hợp lẽ. Du nói: Khổng Minh là người thức thời, tất một lòng như ta. Túc nói: Khổng Minh, sao ông lại nói thế? Khổng Minh đáp: Tháo rất giỏi việc dùng binh, thiên hạ không ai địch nổi. Trước chỉ có Lã Bố, Viên Thiệu, Viên Thuật, Lưu Biểu là dám chống cự. Mấy người ấy đều bị giết cả rồi, thiên hạ không còn ai nữa. Chỉ có Lưu Dự Châu là không thức thời, mới dám gượng gạo chống lại. Nay thân cô thế cô ở đất Giang Hạ, mất còn chưa hiểu ra sao. Tướng quân quyết kế hàng Tào, để bảo toàn vợ con, phú quý. Còn như vận nước đổi thay, phó mặc trời có chi đáng tiếc. Lỗ Túc giận lắm nói: người muốn cho chủ ta uốn gối chịu nhục với lũ giặc nước à? Khổng Minh nói: ta có một kế không cần đến khiêng dê gánh rượu, không phải nộp nước dâng ấn, không cần phải thân sang sông, chỉ sai sứ với chiếc thuyền nhẹ đưa hai người sang sông mà thôi. Tào Tháo mà được hai người ấy, thì lập tức trăm vạn quân cũng cởi giáp, cuốn cờ rút lui ngay. Du hỏi: dùng hai người nào mà lui được quân Tào? Khổng Minh nói:

cộng với cơn giận của Chu Du thì ngọn lửa chiến tranh Nam Bắc bắt đầu bùng cháy. Năm trên, kế dĩ giả cầu chân tương tự kế khích tướng, khích động lòng người, chọc giận, chọc tức làm cho người ta tự ái đem hết sức lực ra để ganh đua hoặc tìm cách trả thù. Ví dụ, Tô Tần chốc tức Trương Nghi để Trương Nghi tìm cách vào đất Tần, Đồ Thượng đời Hán tự đốt trại mình để khích động lòng quân sĩ. Thí dụ B, khi vàng bạc thành cho, Đồ Thượng muốn dẹp hai tên cướp, thế lực khá mạnh, ẩn trong rừng sâu lá Phan Hồng và Phốc Dương, nhưng lâu ngày không thể nào đánh dẹp được. Quân lính của Đồ Thượng trong thời gian hành quân, ai nấy cũng vơ vét được một số vàng bạc của cải cất giấu trong trại, lương thực khá dồi dào, lại thêm hàng ngày săn bắn kiếm được nhiều muông thú nên đời sống đầy đủ, ít ai nghĩ đến chuyện đánh giặc. Một hôm quân sĩ theo lệ vào rừng săn bắn, Đồ Thượng lén tự đốt sạch cả doanh trại và phao tin là quân của hai tên cướp Phan Hồng và Phúc Dương đột nhập tấn công. Quân lính Đồ Thượng săn về thấy của cải, vàng bạc lương thực thành đống tro, ai nấy đều tức giận. Biết là lòng căm giận của binh sĩ lên cao, Đồ Thượng ra lệnh xuất kích. Quân Đồ Thượng hăng hái sục sạo truy lùng, bị tấn công bất ngờ và táo bạo, bọn cướp không kịp trở tay, bị đánh tan tác. Phan Hồng và Phúc Dương chết trong đám loạn quân. Kế thứ hai, Đầu Thạch Vấn Lộ, ném đá hỏi đường. Đầu Thạch Vấn Lộ tượng như là ném đá hỏi đường. Trước là ném đá, sau đó là nghe ngóng sự động tĩnh, và cuối cùng là đi đến quyết định hành động cho thích hợp với hoàn cảnh. Thí dụ A, giá cái đầu dừa chợ. Từ đời Tề Tuyên Vương, Tô Tần được trọng dụng nên bọn tả hữu quý thích có nhiều người ghen ghét. Đến đời Mân Vương vẫn tin yêu Tô Tần. Nhưng từ lúc Mân Vương không nghe kế Tô Tần nữa, mà nghe kế của Mạnh Thường Quân, đã có lòng ghen ghét Tô Tần, một tráng sĩ dắt đồ nhọn sắc lẻn và đâm Tô Tần ở trong triều. Tô Tần bị đâm thủng bụng, lấy tay bịt lại chạy tới kêu với Mân Vương. Mân Vương sai bắt hung thủ đã chạy thoát. Tô Tần nói, sau khi hạ thần đã chết, xin đại vương chém đầu hạ thần, cho người giao lên ở ngoài chợ rằng Tô Tần vì nước Yên đến làm phản gián Tề. Nay mày đã giết chết được Tô Tần rồi, có người nào biết được việc kín của Tô Tần đến tố cáo, sẽ thưởng cho 1000 vàng, như vậy có thể bắt được hung thủ. Nói xong, rút mùi nhọn ở trong bụng ra, máu chảy đầy đất mà chết. Mân Vương nghe theo lời Tô Tần chém đầu Tô Tần đem hiệu lệnh ở trong chợ, bỗng có người đi qua dưới cái đầu, thấy có treo thưởng, liền khoe với mọi người rằng, kẻ giết Tô Tần là tôi đây. Thì lại bèn bắt trói lại, dẫn vào nộp Mân Vương. Vua sai đem tra tấn, quả nhiên ra được người chủ mưu, trị tội Chu Diệt mất vài nhà. Lạm bàn, một trên, Tô Tần biết sau khi mình chết không dùng kế chặt đầu treo rửa trợ với tội phản gián cho Tề, thì sẽ không bao giờ tìm ra hung thủ. Là thủ đoạn đầu thạch, khi có người tự khoe mình giết Tô Tần để lãnh thưởng thì thủ phạm đã lộ ra, tượng như hỏi ra đường. Hai trên, tương tự kế này là kế đả thảo kinh xà, đập vào cỏ làm cho rắn sợ phải bò từ trong hang ra, là cách dẫn dụ cho rắn ra khỏi động. Trong khi nghi hoặc không thấy rõ đối phương, thì đánh vào cỏ, tức là hành động do thám trinh sát, đe dọa, dẫn dụ, buộc đối phương kinh sợ phải lộ diện. Thí dụ B, 8 lạng gặp nửa cân. Chu Du muốn lấy lại Kinh Châu nảy ra một kế, nói với Lỗ Túc, Lưu bị chết vợ tất nhiên phải lấy vợ khác. Chúa công có cô em gái can trường lắm, luôn có vài trăm thị tỷ cắp gươm hầu bên cạnh. Trong phòng bày la liệt đủ thứ vũ khí, ngay đàn ông cũng không giỏi bằng. Ta dâng thư lên chúa công xin cho người sang Kinh Châu làm mối, dụ Lưu bị sang đính hôn rồi lừa hắn đến Nam Từ, không gả người cho mà bắt giam lại. Đoạn sai người đến đòi Kinh Châu đánh đổi Lưu bị. Khi nào lấy được Kinh Châu ta lại liệu, như thế Tử Kính không phải lo gì nữa. Lỗ Túc bái tạ. Chu Du viết thư, chọn thuyền tốc hành đưa Lỗ Túc sang Nam Từ ra mắt Tôn Quyền. Đến nơi, trước hết Túc trình bày việc Kinh Châu và đưa tờ văn tự lên. Quyền nói, sao ngươi hồ đồ thế? Cái thứ văn tự này dùng được việc gì? Túc nói, đồ đốc có thư đệ trình, bảo dùng kế đó thì sẽ lấy lại được Kinh Châu. Quyền xem xong, gật đầu mừng thầm, nghĩ bụng, ai có thể đi được nhỉ? Rồi sực nhớ ra, Quyền nói, chỉ có Lã Phạm mới làm nổi việc này. Liền cho gọi Lã Phạm vào, bảo rằng, ta nghe Lưu Huyền Đức mới góa vợ, ta có người em gái, muốn kén y làm dễ, kết thân với nhau, đồng tâm phá Tào, để giúp nhà Hán. Ngoài Tử Hành ra, không ai có thể làm mối được, mong người sang ngay Kinh Châu cho ta. Lã Phạm vâng mệnh, thu xếp thuyền bè mang theo mấy tên tùy tùng thẳng tới Kinh Châu.

thì bị xin ra đây để chịu chết. Quốc Thái hỏi: Sao lại thế? Huyền Đức thưa: Quân Đao phủ mang